Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 42. Nói xong câu đó, Thiên Hỏa Tôn giả toàn thân đột nhiên phóng xạ ra óng ánh vệt trắng. Cùng lúc đó, cổ hà trong tay Vẫn Lạc Tâm Viêm đột nhiên bơi lội lên. Trong cơ thể vẻ này triệu hoán chi ý tăng nhiều. Hầu như để Vẫn Lạc Tâm Viêm thoát ly cổ hà bàn tay. Cổ hà trong mắt hết sạch tỏa sáng. Mượn vẻ này cường đại triệu hoán chi ý. Triệt để định vị Thiên Hỏa Tôn giả chỗ ở không gian. Tay phải đi phía trước vạch một cái. Một cánh cửa liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cổ hà cầm Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên cất bước đi vào. Thiên Hỏa Tôn giả chỗ ở không gian có cảm ứng công năng. Chức năng, hàm, có Vẫn Lạc Tâm Viêm tồn tại, chí ít sẽ không bị hắn xem là kẻ xâm lấn. Vô số thước dung nham dưới đáy, màu trắng không gian bên trong, một đạo không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện. Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt hơi nghiêm nghị. Hắn không nghĩ tới, chủ động đáp lại hắn triệu hoán lại còn là một vị đấu tôn cường giả. Phải biết, đấu tôn không phải là đại bạch thái. Mấy trăm năm trước, hắn ở mảnh này đại lục du lịch, dù cho du lịch mấy chục năm, cũng không đụng tới mấy cái đấu tôn. Có thể thấy được trên đại lục này nên cường giả rất ít. Hơn nữa đều phân tán ở chung quanh, nhưng trước mắt người cũng đã đưa tới. Chỉ hy vọng người tới là mang theo thiện ý đi. Không gian thông đạo thành hình chớp mắt. Từ bên trong tuôn ra một đạo khí thế cường hãn, chỉ thấy một khuôn mặt tuấn nhã nam tử từ trong đó chậm rãi đi ra. Nam tử xem ra nhiều lắm 30 mấy tuổi, trên người nhưng mang theo một luồng thong dong cùng tang thương. Hai người này vốn là tự mâu thuẫn sự vụ kết hợp với nhau, mang cho hắn một loại khó mà nói rõ khí chất, khiến người ta không tự chủ được hấp dẫn. Thiên Hỏa Tôn giả hơi sững sờ, tựa hồ kinh ngạc với người tới niên kỷ cấp, đến đấu tôn cấp biệt, đã có thể không thông qua bên ngoài phán đoán tuổi tác, mà là thông qua bản thân sinh mệnh khí tức đến tiến hành phán đoán. Tuy rằng cổ hà xem ra 30 mấy tuổi, nhưng sinh mệnh khí tức không thể nghi ngờ mặt ngoài, đã có hơn 40 tuổi, có điều không vượt qua 50 tuổi. Còn trẻ như vậy đấu tôn cường giả, dù cho Trung Châu nhất lưu thế lực cũng có thể xưng tụng là hạch tâm đệ tử. Nguyên thời gian tuyến, Thiên Minh Tông Dịch Bụi được xưng trăm năm bên trong đệ tử ưu tú nhất. Cũng bất quá dựa vào học cấp tốc công pháp, ở 30 tuổi tới trước đấu tông đỉnh cao, muốn lên cấp đến đấu tôn e sợ chí ít cần thời gian 5 năm. Nói cách khác, ở 35 tuổi trước lên cấp đấu tôn, hầu như có thể nói phải Trung Châu thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, không bao gồm viễn cổ chủng tộc, mà cổ hà hơn 40 tuổi lên cấp đấu tôn, vẫn là tu luyện đường hoàng ra dáng công pháp. Ở người thường trong mắt, thiên phú hầu như có thể cùng Dịch Bụi liều mạng, vì lẽ đó chẳng trách Thiên Hỏa Tôn giả sẽ có chút kinh ngạc. Cổ hà đi ra thông đạo, phát hiện cũng không có cái gì gợn sóng quét hình thân thể. Lướt qua cái kia màu trắng không gian, nhìn về phía vị trí trung ương trôi nổi hài cốt. Hài cốt bên trên, một đóa to bằng bàn tay vô hình chi lửa chính đang mặt trên lẳng lặng thiêu đốt. Lúc này, hài cốt bên cạnh, đang có một đạo có chút trong suốt thương lão nhân ảnh nhìn cổ hà. Người mạnh khỏe. Tôn giả, ta là cổ hà, xin hỏi có nhu cầu gì trợ giúp sao? Nhìn cách đó không xa linh hồn thể, làm bộ không quen biết Thiên Hỏa Tôn giả. Cổ hà chủ động hỏi, tiểu hữu, lão phu Diệu Thiên Hỏa, trên đời thời gian được gọi là Thiên Hỏa Tôn giả, bị nhốt cùng này mấy trăm năm, đúng là xác thực cần tiểu hữu trợ giúp. Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi gật đầu. Vẻ mặt hiền lành rất đúng cổ hà nói rằng, trong lòng kỳ thực thở phào nhẹ nhõm, xem ra người tới cũng không phải như vậy cùng hung cực ác người. bằng không nhìn thấy tình trạng của hắn, e sợ sẽ trực tiếp động thủ, bắt hắn, cái gì không chiếm được. Mời nói, nếu là có thể giúp đỡ, ta sẽ cân nhắc, ý tứ chính là đến xem báo thù. Ha ha, sẽ làm tiểu hữu thỏa mãn. Thiên Hỏa Tôn giả khẽ cười một tiếng, nói rằng, tuy rằng hắn đã bỏ mình, nhưng trước khi chết dầu gì cũng là 6 sao đấu tôn. Dòng dõi kho tàng đại đa số đều mang theo bên người. Cũng không tin bên trong không có đồ vật có thể làm cho người tới động tâm. Cổ Hà cười cợt, không tỏ rõ ý kiến, đầy đủ biểu hiện một loại không thấy thỏ không thả chim ưng tính cách. Mắt thấy Cổ Hà không có gì phản ứng, Thiên Hỏa Tôn giả khẽ cắn răng, quay về bên cạnh Bạch Cốt đưa tay một chiêu. Một viên tuyết bạch sắc nạp giới từ Bạch Cốt trên ngón tay tung bay mà lên, rơi vào có chút hư huyễn trong tay. Sau đó cong ngón tay búng một cái, một quyển màu trắng nhạt quyển trục chính là xuất hiện tại trước mặt. Quyển trục bên trên hội họa một ít toàn thân bốc lửa diễm chim chi thú. Nói, tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra, ta hiện tại chỉ còn dư lại một đạo linh hồn tàn ấn bám vào tâm hỏa hạt giống trên. Nếu là ngươi không đến, lại qua mấy năm, phòng trừng liền muốn triệt để tiêu tán. Ta hy vọng ngươi có thể đến ngoại giới tìm một luyện dược sư, giúp ta đem linh hồn khôi phục. Như Quả Công Thành, này cuốn Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp liền coi như ngươi thủ lao. Đều là đấu tôn, Thiên Hỏa Tôn giả cũng không có nhìn ra Cổ Hà luyện dược sư thân phận. Cổ Hà trầm ngâm phiến khắc, nói, ta chính là luyện dược sư, có thể giúp ngươi chữa trị linh hồn. Bất quá ta mặc dù đối với này cuốn đấu kỹ cảm thấy hứng thú, nhưng ta càng cảm thấy hứng thú chính là công pháp. Không biết ngươi nơi này cấp bậc cao nhất công pháp là cái gì đẳng cấp? Thiên Hỏa Tôn giả đem màu trắng quyển trục vừa thu lại, thở dài nói, tiểu hữu như vậy lớp không chỉ tu luyện đến đấu tôn, liền thuật chế thuốc đều có liên quan đến. Không biết tiểu hữu thuật chế thuốc mấy phẩm? Từ mấy lần trong lúc nói chuyện với nhau, Thiên Hỏa Tôn giả có thể thấy được, Cổ Hà đúng là một khá là chính phái người. Chữa trị linh hồn dù sao việc quan hệ tính mạng của chính mình. Dù cho biết có thể sẽ chọc giận Cổ Hà, hắn hay là muốn hỏi một chút, nếu là Cổ Hà chỉ có thể thô thiển thuật chế thuốc, như vậy là hơn ra điểm máu xin hắn tìm một đáng tin điểm luyện dược sư. Cũng không có thể để Cổ Hà chữa trị linh hồn, thuật chế thuốc mới phải ta chủ yếu chỗ học tập. Bây giờ ta là thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Đáng tiếc này Tây Bắc Đại Lục muốn tập hợp một bức luyện chế bát phẩm đan dược dược tài quá khó khăn. Không phải vậy, ta đều muốn cân nhắc luyện chế bát phẩm đan dược. Cổ Hà biết Thiên Hỏa Tôn giả khả năng đối với mình thuật chế thuốc còn nghi vấn, cho nên nói xong những câu nói này, một tia linh hồn chi lực tuôn ra bên ngoài cơ thể. Linh hồn chi lực tuôn ra cũng không có kinh thiên động địa uy thế, thế nhưng là làm cho toàn bộ trong không gian đều trở nên linh động hơn không ít. Tựa hồ bị cái gì kỳ dị chuyện vụ phú dư linh tính. Linh cảnh linh hồn, Thiên Hỏa Tôn giả khó nén kinh hãi nói rằng, linh hồn thể đều có trong nháy mắt bất ổn, có thể thấy được hắn nỗi lòng gợn sóng to lớn. Linh hồn tứ cảnh, hay là hắn mấy trăm năm trước ở một cái viễn cổ động phủ thư tịch bên trong phát hiện. Mãi đến tận khi đó, hắn mới biết, nguyên lai linh hồn cảnh giới còn phân chia thành nhiều như vậy loại. Đối với thượng cổ thời gian, linh hồn phương pháp tu luyện, không khỏi say mê trông ngóng. So sánh trong sách nói linh hồn cảnh giới so với linh hồn, phát hiện dù cho hắn đến đấu tôn, vẫn là nằm ở phàm cảnh. Cự ly này giao cho sự vụ lấy linh tính linh cảnh còn không biết có bao xa khoảng cách đây. Sau khi hắn đến đấu khí đại lục mỗi cái địa phương rèn luyện, thế nhưng cũng không phát hiện cái gì tu luyện linh hồn công pháp. Tu vi đúng là tăng lên tới 6 sao đấu tôn. Dù cho như vậy, linh hồn cảnh giới khoảng cách linh cảnh hắn còn có một đoạn không ngắn khoảng cách. Đặc biệt hắn căn bản không biết làm sao mới có thể đi vào cảnh giới này. Mà bây giờ, hắn nhưng là ở một cái mới vào đấu tôn nhân thân trên phát hiện cảnh giới này. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.